Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 33, he, vô nghĩa. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa cậu chủ, sau khi đưa tiền cho Thị Yến theo lời dặn dò của ông Lâm, dì Xuân thực sự lấy ra tờ tiền 100 nhân dân tệ và bắt đầu tiến về phía Lâm Giang. Tuy nhiên, trước khi bà có thể đưa tiền cho anh ta, Lâm Giang đột nhiên quay người và bỏ đi trong tích tắc. Khi Thị Yến bước ra khỏi bệnh viện, cô thấy Lâm Giang đang đứng đợi xe ngay trước cổng bệnh viện, ánh mắt anh hướng sự chờ đợi xuống chiếc điện thoại di động. Nhịp chân cô lập tức dừng lại. Tài xế gia đình mà dì Xuân sắp xếp đưa Thị Yến đi đã chờ sẵn trước tòa nhà. Khi thấy Yến Yến, anh tài xế nhanh chóng đỗ xe và mở cửa xe. Cô Thi, xin mời vào. Lúc đó, Lâm Giang cũng tình cờ đang đứng ngay cạnh xe. Vô tình đã nghe những lời của tài xế. Lâm Giang theo bản năng quay sang nhìn Thị Yến. Khoảnh khắc cô bắt gặp ánh mắt của anh, đôi tay Thị Yến khẽ run lên. Ngay cả đôi chân cô cũng chao đảo một chút khi cô lên xe. Đó là tài xế và xe hơi của gia đình anh ấy, và họ quả thực đã thống nhất hủy bỏ hôn ước, chỉ là chưa chính thức thông báo cho gia đình nữa thôi. Vì vậy vào lúc này, cô không thể được coi là vợ sắp cưới của anh nữa. Nếu đó không phải vì tình trạng sức khỏe của ông nội Lâm thì cô đã không ngăn mình nhắc đến việc hủy bỏ hôn ước giữa cô và Lâm Giang ngay trong phòng bệnh. Ngay khi cô chuẩn bị lên xe thì Yến cảm thấy ngượng ngùng với bao suy nghĩ lần lượt chạy ngang qua trong đầu cô. Cô phải chật vật trong chốc lát và cuối cùng quyết định hướng ánh nhìn của mình về phía Lâm Giang. Cô vừa định nói, nhưng sau khi nhớ lại rằng tài xế vẫn ở bên cạnh, cô chỉ nhìn chứ không nói lời nào. Người tài xế khá nhạy, hiểu ngay ý định của Thị Yến. Vì vậy, ngay lập tức anh lặng lẽ bước đi. Sau khi Thị Yến chắc chắn rằng tài xế đã ở quá xa để nghe thấy cô, bấy giờ cô mới quay sang Lâm Giang và nói với giọng nhỏ nhẹ. Về việc đó, về việc hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta, tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ nên nhắc đến nó ngay sau khi tình trạng bệnh của ông Lâm được cải thiện. Lâm Giang nhìn cô và trả lời với một chữ, ừm, vẻ rất thờ ơ. Thị Yến có thể cảm thấy một chút khó chịu trong giọng nói của anh ta, và sợ rằng anh ta sẽ hiểu sai lời nói của cô như một sự trì hoãn. Cố gắng níu kéo để không hủy bỏ hôn ước, cô tiếp tục. Tôi thực sự chỉ sợ rằng tình trạng của ông Lâm có thể trở nên tồi tệ hơn sau khi nghe tin tức. Chứ hoàn toàn tôi không có ý gì khác. Cô không chắc đó có phải là trí tưởng tượng của mình hay không, nhưng bằng cách nào đó cảm giác như tâm trạng của Lâm Giang đã trở nên tốt hơn sau khi nghe lời giải thích của cô. Thị Yến tiếp tục im lặng, lưu ý rằng Lâm Giang thậm chí không thèm trả lời bằng. Ừm, cô ấy khẽ mím môi lại trước khi nói lên một lần nữa. Chà, tôi nghĩ anh nên để tài xế đưa anh đến phòng thí nghiệm nghiên cứu. Tôi có thể trở lại trường học bằng tàu được rồi. Nhưng trước khi Thị Yến có thể nói hết câu, Lâm Giang đã sẵn sàng bước chân và quay đi, anh dường như hết sức khinh bỉ vì những lời cô vừa nói. Thị Yến cuối cùng cũng rút lại ánh mắt chỉ sau khi hình bóng của anh đã đi được một đoạn đường khá xa. Cô gái ngây thơ ấy thực ra trong lòng vẫn còn vương ít nhiều bối rối khi thấy anh rửa và gọt trái cây cho cô. Làm thế nào cô có thể quên rằng ông nội Lâm vẫn đang còn bệnh? Có lẽ anh ta đã làm điều đó một cách miễn cưỡng để chiều lòng ông Lâm không nổi nóng. Trong phòng bệnh, sau khi Lâm Giang và Thị Yến rời đi, ông Lâm đã quay sang dì Xuân và hỏi. Tình trạng của tôi thế nào? Dì Xuân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ nói rằng đó chỉ là do chủ nhân đã quá lo lắng trong khoảng thời gian này. Hiện tại thì sức khỏe cũng đã ổn định và không có vấn đề gì quá đáng lo vào lúc này, và nếu sau một ngày theo dõi, người không có thêm những biểu hiện gì bất thường thì sẽ được cho xuất viện để nghỉ ngơi. Dì Xuân đã chăm sóc ông nội Lâm từ nhiều năm nay, vì vậy bà cũng sẽ tự động cằn nhằn ông về nhiều thứ. Ông chủ Lâm, người thực sự không nên hành xử một cách nóng này. Người nhất định không thể tiếp tục nổi giận nữa, điều đó khiến cơ thể người không thể chống chịu nổi, điều đó thực sự không tốt cho sức khỏe người chút nào. Tôi cũng không muốn điều này. Nguyên nhân tất cả là việc của Lâm Giang và Thị Yến, chính việc này đã khiến tôi cực kỳ thất vọng. Ông Lâm thở dài trước khi tiếp tục. Chà, tôi sẽ không về nhà để nghỉ ngơi. Tôi phải ở lại bệnh viện thêm một vài hôm nữa. Bà hãy nhờ các bác sĩ thông báo rằng tình trạng của tôi rất nghiêm trọng trước mặt cháu trai của tôi, nghiêm trọng đến mức tôi có thể qua đời bất cứ lúc nào. Cách chương.